Vũ thần chúa tể, chương 3154, đánh lén thất bại. Góc truyện audio.com, nhân vương thánh chủ ủ ủ nói ra. Hắn vung tay lên, lập tức, vô số chiến hạm đem toàn bộ Quảng Hàn cung bao vây lại. Chi chít chiến hạm, giống như một từng cái cá mập, mà phía trước nhất mấy chiếc chiến hạm, càng là khổng lồ như ngôi sao, dường như long kình một dạng. Đó là viễn cổ luyện kim văn minh trong chủ cấp chiến hạm. Uy lực cực kỳ khủng bố. Nhân vương phủ, nghe đồn có viễn cổ nhân vương huyết mạch. Vì vậy nhân vương phủ trong bảo vật, cũng vượt xa một dạng thánh chủ phủ. Như là chủ này cấp chiến hạm. Bình thường cấp thánh chủ thế lực lấy ra một chiếc cũng đã hết sức kinh khủng. Mà nhân vương phủ lại một lần huy động ba chiếc. Ba chiếc chủ cấp chiến hạm. Phía trên phù văn lưu quang, tản mát ra cổ xưa mênh mông khí tức, từng môn thánh quang đại pháo tất cả đều nhắm ngay phía dưới Quảng Hàn cung. Như là ác ma mở ra miệng khổng lồ, tản mát ra yêu ớt sấm nhân lộng lẫy. Phía dưới Quảng Hàn phủ trong toàn bộ thánh cảnh cao thủ cả người lông tơ dựng lên. Ở sâu trong nội tâm hiện ra vô tận sợ hãi. Tam môn chủ cấp chiến hạm thánh quang đại pháo. Bọn họ Quảng Hàn phủ đại trận ngăn cản được sao? Quảng Hàn cung chủ cũng sắc mặt tái xanh. Phẫn nộ quát. Nhân vương thánh chủ. Ngươi nói bậy cái gì? Cấu kết ma tộc. Buồn cười. Ngươi cho rằng thiên giới cao tầng sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ sao? Ta Quảng Hàn phủ nhất tâm tiếp cận hướng nhân tộc. Ngươi đây muốn gán tội cho người khác. Trong lòng nàng nặng trịch, bởi vì, cái loại này cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt. Rất dễ nhận thấy, nhân vương thánh chủ đã sớm lưu lại hậu thủ. Nếu không sạch trước mắt những thứ này chiến lực, còn không cách nào để cho nàng cảm thụ được mãnh liệt như vậy nguy cơ. Ha ha ha, muốn gán tội cho người khác. Quảng Hàn cung chủ, ngươi đừng làm không cần thiết ngụy biện. Tần Trần tại thiên giới thí luyện chi địa cùng ma tộc cấu kết. Chuyện này, không chỉ có là ta nhân vương phủ. Toàn bộ thiên giới toàn bộ thế lực cũng nhìn thấy rõ ràng. Hôm nay, ta nhân vương thánh chủ, liền muốn đại diện thiên giới nhân tộc chính nghĩa. Tiêu diệt các ngươi Quảng Hàn phủ. Động thủ, nhân vương thánh chủ cũng không lời thừa. Giọng nói rơi xuống, trực tiếp gầm lên một tiếng. Chỉ một thoáng, một cổ cuồn cuộn lực lượng giáng lâm xuống. Rầm rầm rầm, theo rất nhiều trên chiến hạm, nổ bắn ra từng đạo thánh quang trùng kích. Kinh khủng thánh quang trùng kích trong nháy mắt đem hư không xé rách từng đạo khe cùng lỗ thủng. Trong nháy mắt rơi vào Quảng Hàn cung phía trên đại trận. Ùng ùng, cả tòa Quảng Hàn cung đều run lẩy bẩy. Từng đạo trận quang phóng lên cao, tạo thành từng đạo trật tự thần liên. Thần liên tung hoành hư không. Phía trên liên tục ba động đi ra từng đạo sóng gợn. Những rung động này nhanh chóng tăng thêm. Quảng Hàn phủ trong nháy mắt bị bao phủ tại như đại dương thánh quang tịch quyền phía dưới. Đồng thời, nhân vương thánh chủ cũng động. Hắn vừa sải bước ra. Tóc tai bù xù, sợi tóc căn căn trong suốt. Nở rộ quang mang hoàng kim. Trong cơ thể nhân vương chi huyết dũng động. Bầu trời trời xanh. Hắn toàn thân tỏa ánh sáng. Đúng như cùng một cái viễn cổ nhân vương. Từ vô tận xa xôi trong hồng hoang đi ra. Nhắm ngay bên dưới trận quang chính là hung hăng kìm hạ xuống. Ba. Kim sắc nhân vương khí huyết tận trời. Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền. Thiên địa rung động. Như là một vòng kim sắc đại nhật nổ tung. Như ngôi sao nhập vào biển chết. Quảng Hàn cung bên ngoài phía trên đại trận. Vô số sóng gợn kích động. Loảng xoảng. Phía dưới kiến trúc kịch liệt tiếng rung. Giống như là muốn nổ lên vậy. Đồng thời, nhân vương thánh chủ phía sau ba vị lão cổ hủ cũng động. Bọn họ da lông còn dư lại không nhiều lắm. Tuổi già sức yếu. Sắp sửa xuống mồ, tóc bạc da mồi, tóc lông thưa thớt, đều không còn dư mấy cái. Thế nhưng bọn họ chấn động lúc, Hủ bại trong cơ thể như là có đại dương mênh mông nổ tung một dạng. Mênh mông khí tức tận trời. Đem ba chiếc chủ cấp trên chiến hạm lực lượng đều lấn át. Từ xa nhìn lại, tựu như cùng ba vị phát quang người thần. Đang đối với thương sinh xuất thủ. Trận pháp ù ù, liên tục bạo tạc. Tứ đại thánh chủ cao thủ bộc phát ra khí tức kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tuy là Quảng Hàn đại trận chưa bị phá ra, thế nhưng đã có tầng tầng lực lượng thẩm thấu ra. Quảng Hàn phủ trong hư không vô tận trong kiến trúc, đều ù ù run, một ít không gian nhỏ thậm chí đều có thể bắt đầu băng diệt. Thánh chủ cao thủ, hủy thiên diệt địa, quá mạnh, trong lúc phất tay, thì có khả năng dũng động thiên giới đại đạo, vượt xa phổ thông thánh cảnh tưởng tượng ra. Đáng chết. Quảng Hàn cung chủ sắc mặt tái xanh, gào to một tiếng, nếu là để cho do nhân vương thánh chủ bọn họ như vậy phá hoại xuống. Toàn bộ Quảng Hàn cung tất nhiên tràn ngập nguy cơ. Phi Hồng thánh chủ, Kha Giật thánh chủ, hai người các ngươi, theo ta nghênh địch, người khác, thủ hộ đại trận, tuyệt đối không thể để cho đại trận bị phá. Quảng Hàn cung chủ quát chói tai một tiếng. Sẽ phóng lên cao. Được, cung chủ đại nhân, chư vị, theo ta giết địch. Phi Hồng thánh chủ gào to một tiếng, đi theo Quảng Hàn cung chủ, sẽ nghênh hướng giữa bầu trời kia nhân vương thánh chủ đám người. Nhưng hắn còn không có tiến vào chiến đấu khu vực. Tại hắn tới gần Quảng Hàn cung chủ trong nháy mắt, nhất đạo sắc bén sát cơ theo hắn mắt chỗ sâu đột nhiên lướt qua. Sau một khắc, Phi Hồng thánh chủ trong tay xuất hiện một thanh hắc sắc đoản kiếm. Hướng Quảng Hàn cung chủ chính là hung hăng ghim vào. Phi Hồng thánh chủ, ngươi làm cái gì? Kha Giật thánh chủ đang theo tại Phi Hồng thánh chủ phía sau. Đột nhiên thấy như vậy một màn. Không khỏi thất kinh, quát chói tai mở miệng. Ai cũng không nghĩ tới. Phi Hồng thánh chủ vậy mà sẽ xuống tay với Quảng Hàn cung chủ. Tất cả mọi người kinh sợ. Phi Hồng thánh chủ đột nhiên xuất thủ. Quá nhanh, trong nháy mắt, màu đen kia đoản kiếm sẽ đến Quảng Hàn cung chủ hậu tâm chỗ. Hiện lên hào quang màu đen tử vong đoản kiếm. Giống như một căn âm lãnh răng nanh. Chỉ một chút nữa là hung hăng xuyên thấu tiến vào Quảng Hàn cung chủ trong thân thể. Hừ, Quảng Hàn cung chủ đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Sau lưng nàng phảng phất mọc ra mắt một dạng, một thiên thiên tay trắng đột nhiên thì theo trong hư không lộ ra. Lặng yên không một tiếng động nắm một thanh này hắc sắc đoản kiếm. Chùy thủ kia trên trong nháy mắt hiện ra từng tầng một miếng băng mỏng. Phi Hồng thánh chủ kinh ngạc ở Quảng Hàn cung chủ dĩ nhiên tại trong nháy mắt. Ngăn trở chính mình tiến công. Ngươi, hắn thoát ra. Vội vàng muốn lui lại. Nhưng Quảng Hàn cung chủ làm sao sẽ cho hắn cơ hội này. Thân thể rung một cái. Một vòng trăng tròn trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Phi Hồng thánh chủ. Đồng thời xuất hiện, còn có nhất đạo sắc bén sát cơ. Nổ bắn ra hướng Phi Hồng thánh chủ. Trong nguy cơ, Phi Hồng thánh chủ chỉ có thể vứt bỏ chùy thủ trong tay. Vô hình thánh chủ lực ngăn cản tại trước người mình. Ầm một tiếng, hắn bị khủng bố Quảng Hàn lực đánh bay ra ngoài. Oa phun ra một ngụm tiên huyết. Khí sắc trong nháy mắt uể oải. Một kích, Phi Hồng thánh chủ liền thụ thương. Lần này, Quảng Hàn cung chủ quả thực là nổi giận xuất thủ. Một kích phía dưới, Phi Hồng thánh chủ trong cơ thể thánh chủ bổn nguyên đều thụ đến tổn thương. Khí sắc xám trắng như tàn viên. Phi Hồng thánh chủ, nghĩ không ra ngươi vậy mà phản bội ta Quảng Hàn cung. Quảng Hàn cung chủ ánh mắt băng hàn nói ra. Ngươi là làm sao biết? Phi Hồng thánh chủ xóa đi khóe miệng tiên huyết. Gắt gao nhìn chằm chằm Quảng Hàn cung chủ. Trong mắt bắn ra như là độc hạt một dạng âm lãnh vẻ oán độc. Tần Trần nữ nhân Thiên Tuyết là ta bế môn đệ tử sự tình. Tại chúng ta Quảng Hàn cung đều là một bí mật, biết được người thật cũng không nhiều. Thế nhưng này nhân vương thánh chủ vừa lên đến, liền nói thẳng muốn chúng ta giao ra Tần Trần nữ nhân. Tất nhiên là có người cùng hắn trong bí mật cấu kết. Quảng Hàn cung chủ tức giận nói. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.